Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1401 nhân tạo bất hủ, chương 1401 nguyên thánh thành, thánh thú tháp, sáng sớm tháp môn đã mở rộng ra ước chừng 3.000 tầng tháp cao. Bản thân chính là một kiện đỉnh nửa bước bất hủ thần khí. Tháp thân mỗi một tầng đều là một cái khổng lồ thế giới. Bên trong quyển dưỡng đại lượng đến từ đa nguyên vũ trụ các nơi hy hữu thần thú, ma thú, yêu thú từ thú loại, này đó thú loại, toàn bộ đều bị phong ấn chân linh không có trí tuệ quyển dưỡng ở tháp nội, đi vào thánh thú tháp. Khách nhân, chỉ cần lấy ra cũng đủ tài nguyên, căn cứ tài nguyên giá trị liền sẽ được đến tương ứng nô thú hạt giống. Ở bất đồng tháp tầng thế giới tìm được hợp tâm ý thú loại liền có thể đem nô thú hạt giống dung nhập bị phong ấn chân linh được đến này quyền khống chế, dựa vào này tòa thánh thú tháp. Thần tiên ma quái tân phổ xâm ở nguyên thánh thành nơi này kiếm lấy đến không ít tài phú, lại quá 200 năm, chính là tiếp theo căn nguyên tiết điểm bí cảnh mở ra thời điểm. Lục tục tới rồi bất hủ đã càng ngày càng nhiều. Này trong đó không thiếu thú tộc bất hủ, trên thực tế đã từng liền có thú tộc bất hủ nhằm vào quả thánh thú tháp, chỉ là ở trước kia. Thứ 9 sứ đồ mỗi ở ngay lúc này đều sẽ tọa trấn bên này, nhưng là hiện tại thứ 9 sứ đồ ngã xuống. Tân phổ xâm gần nhất đã ở suy xét liên hệ mặt khác sứ đồ. Nếu không bằng vào thứ 9 sứ đồ mặt mũi tuy rằng có thể cho đại bộ phận bất hủ bất hòa thánh thú tháp khó xử, nhưng là bảo không chuẩn có mới tới chưa thấy qua thứ 9 sứ đồ bất hủ cũng sẽ không cho hắn mặt. Mũi, ngươi làm ta thỉnh thứ 5 sứ đồ tới. Tháp đỉnh, Nguyên Tiêu nhìn xuống thành phố này vô ngữ nói, đương nhiên. Không có thứ 5 sứ đồ đại nhân chúng ta căn bản giữ không nổi thánh thú tháp tân phổ xâm dài. Thích nói, ngươi chẳng lẽ không biết thứ 5 sứ đồ đại nhân ở vội cái gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, hẳn là biết không? Tân phổ xâm nghi hoặc nói, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt. Nguyên lai tấn công Hoàng Kim vũ trụ chuyện này cũng không phải tất cả mọi người biết đến. Ngẫm lại cũng là, vạn nhất phân tán ở đa nguyên vũ trụ các nơi trí tuệ thần nghiệt bị bắt lấy. Những cái đó siêu thoát bất hủ tồn tại chưa chắc vô pháp đào ra bọn họ ký ức, nếu ký ức bị đào ra. Theo dõi Hoàng Kim vũ trụ khẳng định sẽ không chỉ là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc thứ 5 sứ đồ. Đại nhân không có khả năng tới nơi này, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, kia phiền toái, tân phổ xâm. Thất vọng mà nói, thật sự không có biện pháp ta chỉ có thể mang theo thánh thú tháp trốn đi. Chỉ là cứ như vậy cùng vận mệnh thần thành không gian thông đạo liền sẽ bị phá hư. Mặc dù có không gian tọa độ một lần nữa thành lập truyền tống thông đạo cũng yêu cầu không ngắn. Thời gian, yêu cầu bao lâu? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, không lâu sau cũng liền 4-5 vạn năm tả hữu tân phổ xâm thuận miệng. Đáp, Nguyên Tiêu thiếu chút nữa nhịn không được một phen bóp chết tân phổ xâm. 4-5 vạn năm, đối với tân phổ xâm loại này sống mấy vạn trăm triệu năm lão quái thật sự chỉ là thời gian rất ngắn. Nhưng là với hắn mà nói chờ đến này 4-5 vạn năm qua đi Hoàng Kim vũ trụ bên kia giao kim châm. Đều lạnh, như vậy xem ra, hắn cần thiết nghĩ cách giữ được thánh thú tháp làm những người khác không dám động mà giữ được. Thánh thú tháp, yêu cầu một cái bất hủ. Có sẵn bất hủ khẳng định không có. Nhưng là hắn có chết khôi pháp tắc cùng long đế pháp tắc hai loại bất hủ trình tự dung hợp pháp tắc. Biến thành siêu hạng tạo hóa ma trùng. Hai người dung hợp chế tạo ra một cái bất hủ chưa chắc không thể, ta có một loại biện pháp. Có thể cho ngươi ngụy trang thành bất hủ, Nguyên Tiêu trầm tư hồi lâu lấy ra một viên tạo hóa ma. Chủng nói, đây là cái gì? Tân phổ xâm cảnh giác hỏi. Đối với thần tiêu hắn cũng sẽ không hoàn toàn tín nhiệm mơ siêu, đây là bất hủ bị rút ra trong cơ thể. Pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc tinh luyện bí bảo, Nguyên Tiêu giới thiệu nói, sao có thể? Tân phổ xâm kinh hô, nhưng là nhìn đến Nguyên Tiêu ngay sau đó lấy ra vận mệnh thiên môn đồ lập tức mông ta là chín đại. Sứ đồ bị tuyển giả chi nhất, đây là tộc đàn cho ta trở thành bất hủ trợ giúp, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói, sao có thể? tộc đàn còn có không ít bất hủ. Tần Phổ Sâm khô khốc nói, bình thường tình huống ta khẳng định không đủ tư cách. Nguyên Tiêu cười nói, nhưng là hiện tại tình huống bất đồng. Ngươi hẳn là biết trừ bỏ đệ nhất sứ đồ, dư lại sứ đồ ở cá nhân chiến lực mặt cũng không phải tộc đàn nội tối cao. Có không ít bất hủ chiến lực đều phải vượt qua 9 đại sứ đồ, nhưng là này đó bất hủ. Chỉ có thể làm vĩ đại vận mệnh thiên môn thân vệ theo vận mệnh thiên môn chinh chiến, mà 9 đại sứ đồ, quản lý tộc đàn yêu cầu chính là có thể làm việc bất hủ cung. Chúc mừng, Tần Phổ Sâm khô khốc nói, lúc này hắn trong lòng tràn đầy chua xót cùng không cam lòng. Đồng dạng là nửa bước bất hủ. Cái này thần tiêu thậm chí còn không phải nửa bước bất hủ điên phong. Nhưng là lại có thể bắt được vận mệnh thiên môn đồ cùng trong tộc ban thưởng trọng bảo. Tương phản hắn lại ở chỗ này vô số năm chỉ là cấp tộc đàn thủ vững một cái truyền tống cứ. Điểm mơ siêu này trung gian khác biệt đãi ngộ. Làm hắn hiện tại cơ hồ sắp ghen ghét phát cuồng, ta tưởng đi vào cái này căn nguyên tiết điểm thời. Không bí cảnh, Nguyên Tiêu cười nói. Cho nên chỉ có thể làm ơn ngươi luyện hóa này bí bảo ngụy trang thành bất hủ, thần tiên ma quái. Tuân mệnh, Tần Phổ Sâm sáp thanh nói, nhìn Nguyên Tiêu đưa qua bảo vật. Tiếp nhận tới nháy mắt trong lòng run lên tham niệm nảy sinh. Nếu thứ này là hoàn toàn thuộc về hắn nên có bao nhiêu hào. Vĩ đại vận mệnh phù hộ cái này thần tiêu chết ở thời không bí cảnh vĩnh viễn không cần ra. Tới, ngươi đi bế quan luyện hóa. Ta tới nhìn thánh thú tháp, Nguyên Tiêu đề nghị nói, Tần Phổ Sâm gật đầu tiếp thu. Giải trừ tự thân đối với thánh thú tháp nhận chủ đem quyền khống chế rời đi cấp thần tiêu. Sau đó gấp không chờ nổi bế quan luyện hóa hai dạng bất hủ pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc. Luyện chế bí bảo, cầu nguyện thần tiêu đi tìm chết. Nói đến cùng cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, nhưng là hắn tốt xấu cũng là nửa bước bất hủ điên. Phong, nếu lần này có thể hảo hảo thể nghiệm bất hủ lực lượng. Nói không chừng hắn có thể chạm vào bất hủ ngạch cửa. Đến lúc đó bằng vào chính mình trở thành bất hủ giống nhau có tư cách cạnh tranh 9 đại sứ đồ vị. Chí tự tìm tử lộ, Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, Tần Phổ Sâm đi bế quan. Một viên siêu hạng tạo hóa ma trùng, ở hắn chủ động dung hợp dưới tình huống không khó ký sinh. Nói đến cùng vẫn là thần tiên ma quái tham niệm quấy phá. Đương nhiên hắn không có chút nào hoài nghi cũng có vận mệnh thiên môn đồ ở trong tay hắn nhân. Tô, khống chế thánh thú tháp, Nguyên Tiêu bắt đầu mở cửa làm buôn bán, bất hủ sẽ xuất hiện. Hắn cũng đích xác tính toán làm Tần Phổ Sâm ngụy trang thành bất hủ, nhưng gần như vậy còn chưa đủ. Người từ ngoài đến bất hủ một khi số lượng vượt qua 100. Vì tranh đoạt 100 danh ngạch khẳng định là muốn âm thầm tỉ thí một chút. Tuy rằng không phải xé rách ra mặt trực tiếp động thủ. Nhưng là lẫn nhau xung đột cũng không thể coi thường, nếu chỉ là được đến danh ngạch. Bất hủ long đế tam thành lực lượng vậy là đủ rồi, nhưng là 100 danh ngạch quyết định sau đi vào. Thời không bí cảnh 100 nửa bước bất hủ, lại cần thiết muốn chọn ra một cái đầu lĩnh ra tới. Mà cái này đầu lĩnh không ngừng tự thân hiếu thắng, đứng ở sau lưng bất hủ cũng muốn là mạnh nhất, sớm nhất thời điểm. 100 tán nhân đưa vào thời không bí cảnh nửa bước bất hủ đều là từng người vì chiến, nhưng là một lần thời không bí cảnh xuống dưới, tồn tại ra tới không vượt qua 10 cái, có rất nhiều giết hại lẫn nhau ngã xuống. Có rất nhiều gặp được Nguyên Thánh Liên Minh cùng Nhật Nguyệt Liên Minh. Này hai đại liên minh phái đi vào 100 người đều là lẫn nhau liên thủ. Lẫn nhau phân tán từng người vì chiến tán nhân nửa bước bất hủ căn bản vô pháp tranh đoạt chỉ có thể chật vật chạy trốn, bởi vậy lần thứ hai tiến vào thời không bí cảnh. Tán nhân bất hủ liền âm thầm liên thủ trước tiên quyết định ra một cái đầu lĩnh. Cái này đầu lĩnh quyền lực không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu phụ trách điều đình. Đồng thời cũng phụ trách ký lục rời rạc liên minh bên trong thăm dò thời không bí cảnh được đến bảo. Vật cùng từng người cống hiến, cuối cùng dựa theo cống hiến cao thấp nhiều ít được đến bảo vật phân phối ngạch độ, nếu chỉ là này đó. Nguyên Tiêu còn không đến mức nhất định phải được, rốt cuộc liền tính một mình một người hắn cũng có tự tin được đến cũng đủ thu hoạch, thậm chí sở hữu thu hoạch còn đều là chính mình, nhưng là mỗi một lần tán nhân liên minh đầu lĩnh, đều có thể được đến thời không bí cảnh nhất kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Mỗi một lần thời không bí cảnh mở ra bên trong đều sẽ sinh ra thật lớn biến hóa. Này đó tư liệu đều là các đại bất hủ liên thủ tra xét ra tới. Ở tranh đoạt thời không bí cảnh tài nguyên thời điểm cụ bị cực cao giá trị, vì này phân tư liệu. Cái này đầu lĩnh tuyệt đối không thể nhường cho bất luận kẻ nào. Chưa xong còn tiếp, hết chương.